Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 330, Tam Diệp Thảo Tương Lai Kế Hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùng 3 tháng 2, tại năm cũ trước, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh ngồi trên hội dung thành máy bay tới gần cửa ải cuối năm. Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh cho Nhi Tử gọi điện thoại tần suất càng ngày càng dày đặc, cuối cùng đến nỗi bắt đầu chất vấn lên chị của ngươi đang đi làm không nói, ngươi vừa không có làm chuyện gì thế nào đến bây giờ còn không trở lại. Giang Lan Thanh cũng là như thế, Giang Chi Lan mỗi khi cúp điện thoại, nhất định sẽ đối với thê tử Chu Diễm Thanh phàn nàn. Trách không được đoàn người đều nói con gái lớn không dùng được, nha đầu kia ngay cả có bạn trai liền quên mất phụ thân, còn ngươi nữa. Tại loại tình huống này, hai người cho dù một cái còn không có hết bận chuyện của công ty vụ, một cái nghĩ thêm nữa cùng người thương sớm sớm chiều chiều cùng một chỗ, hay là chỉ có thể đáp ứng. Tại đôi cõng phi trường quốc tế, Giang Lan Thanh chứng kiến đến đây nhận bọn họ Trương Chăn Chăn về sau, lập tức lôi kéo Trương Phàm tay bước nhanh tới, cùng ngọt ngào hô. Chăn Chăn tỷ nơi đây. Chứng kiến Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh, Trương Chăn Chăn trên mặt cũng có dáng tươi cười, cũng hướng của bọn hắn đi đến. Cho Giang Lan Thanh một cái to lớn ôm về sau, Trương Chăn Chăn đối với Trương Phàm nói. Công ty bên kia giao cho người nào? Dương Đà, Vương Giai Giai tối thiểu muốn mở ra năm về sau mới có thể trở về, bên kia tiến triển không phải là rất thuận lợi. Trương Phàm hồi đáp, Tam Diệp Thảo hiện tại chỉ là một nhà vô danh công ty, cho dù hắn cho đãi ngộ đủ phong phú cũng có người lòng mang Trấn Hưng Quốc Sản lý tưởng. Thế nhưng tại cực lớn thực tế chênh lệch trước mặt cũng có rất ít người có thể buông tha cho tại Microsoft, Google loại đại công ty này chức vị, dấn thân vào đến một nhà không có danh tiếng gì công ty nhỏ. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Quá nhiều tiền chúng ta cũng cho không nổi. Trương Chăn Chăn nhỏ giọng nói, cùng cũng đem thực tế tình huống báo cho Trương Phàm. Vị lai nữ hài tài chính cũng không phải vô hạn đấy, bởi vậy ngươi phải hiểu được hợp lý lợi dụng những số tiền này. Có thể cùng theo Giai Giai trở về tới một cái là một cái, thật sự không được thì thôi rồi. Trương Phàm thở dài một hơi. Hắn cũng biết điểm này, càng hiểu dựa theo Tam Diệp Thảo hôm nay đốt tiền tốc độ, nếu như không nhanh chóng đưa điện thoại di động chế tác được đưa ra thị trường, không xuất ra 2 năm vị lai nữ hài cũng sẽ bị nó kéo khiêng. Cũng chính bởi vì vậy, Trương Phàm mới khiến cho Vương Giai Giai đi Mỹ Quốc Silicon Valley đào người. Mặc kệ từ lúc nào, một cái nhân tài ưu tú mang đến tiền lời cũng cao hơn suất thuê hắn thành phẩm. Nếu có một hai vị hệ thống hoặc là chip lĩnh vực người có quyền có thể gia nhập vào Tam Diệp Thảo, hắn như vậy hệ thống có thể sớm một chút đem hai thứ này hàng hóa giao hàng. Đương nhiên Trương Phàm còn một cái lựa chọn khác, lấy lượng thủ thắng. Tục ngữ nói, cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Hắn nhiều hơn nữa tuyển chút công nhân, hệ thống trong thương trường tiến độ thanh tự nhiên cũng sẽ tăng nhanh. Chỉ là đối với người phía trước, người sau xác thực không có lợi nhất. Một thiên tài xa xa lớn hơn 100 người bình thường. Cái này cũng không thể phủ định sự thật. Nghe được Trương Phàm nói như vậy, Trương Chăn Chăn nội tâm thở dài một hơi, nàng thật đúng là sợ hắn chui vào rúc vào sừng châu, đi theo những thứ kia công ty đa quốc gia sánh vai tài lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giúp đỡ đem hai người dương hành lý bỏ vào dương phía sau về sau, nàng còn nói thêm. Ta trong nhà làm cơm, các ngươi ăn trở về nữa. Chăn Chăn tỷ, ngươi không quay về à? Giang Lan Thanh nói. Tạm thời không thể phân thân. Trương Chăn Chăn lắc đầu. Chứng kiến Trương Phàm cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía nàng, liền giải thích nói. Cuối năm công ty muốn tính tiền cùng đối với sổ sách, còn muốn cùng chính phủ bên kia chạy quan hệ, chúng ta cùng trong thành phố dù thế nào cũng không có thể huyên náo quá cứng. Cũng chính bởi vì vậy, Trương Chăn Chăn mới một mực không hề từ bỏ cùng Dung Thành ngân hàng cho vay. Kỳ thật lấy vị lai nữ hài tư chất, nàng có lựa chọn khác, tứ đại đi nàng cũng có thể đi làm thế chấp cho vay. Chỉ bất quá nàng muốn dùng loại phương thức này bề ngoài chứng minh thái độ, cái kia chính là vị lai nữ hài mặc dù sẽ bà tổng bộ đem đến kinh thành, thế nhưng nó như cũ là một nhà cắm rễ với Dung Thành xí nghiệp. Cũng là bởi vì Trương Chăn Chăn loại thái độ này, Dung Thành là chính phủ đạo bây giờ còn là tại làm cứu vãn biện pháp, hy vọng lấy không bị thương ôn hòa phương thức nhường vị lai nữ hài buông tha cho dọn nhà. Ngụy chủ nhiệm chính là Vương Lập kém xa, người nói với ta áp dụng chiến lược kéo dài về sau, trong thành phố bên kia thái độ cũng có sở hòa hoãn, chỉ là vị lai nữ hài thủy chung là muốn chuyển đi đến kinh thành đấy, đến lúc đó bọn hắn hội làm như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Trương Chăn Chăn nói đến đây thanh âm không tự giác thay đổi nhỏ lại, nhìn không được thở dài một hơi. Một cái xí nghiệp nhất định là không thể cùng nó chỗ chính phủ thủy hòa bất dung, như vậy bị thương chỉ có thể là chúng ta. Trương Phàm tại đã trải qua trước đó vài ngày những thứ kia nghiêu quỷ xa thần quấy rối về sau, cũng có thể minh bạch nàng vì cái gì thở dài. Đối mặt loại này hiện trạng, hệ thống thăng cấp sau đó hắn đã có mới phá cục phương pháp. Xí nghiệp cùng địa phương chính phủ quan hệ tựa như một cái cầu bập bênh, làm xí nghiệp quy mô hoặc là thanh danh sau khi lớn lên, cả hai nhân vật cùng đối ứng quan hệ cũng đem phát sinh cải biến. Ít nhất Hướng Hoa là tiểu mễ những công ty này, địa phương chính phủ theo chân bọn họ chẳng những sẽ không đưa ra cái gì hà khắc yêu cầu, ngược lại sẽ chủ động cho chính sách ưu đãi. Tam Diệp Thảo sang năm sắp sửa đẩy ra tay cơ chỉ biết so với trước kia dự tính càng tốt hơn, rời đi kinh thành trước, hắn đã để Lý Nam tổ chức nhân thủ nghiên cứu phát minh điện dung vân tay kỹ thuật phân biệt. Cái này vốn cũng không phải là cái gì công nghệ cao biểu diễn, hơn nữa có hệ thống giúp đỡ, không dùng được mấy tháng liền có thể khai phá đi ra. Đến lúc đó đệ nhất khoản chở khách vân tay phân biệt trí tuệ nhân tạo cơ không phải là quả táo 5S mà là Tam Diệp Thảo điện thoại. Có được cái này hạng nhất hắc khoa học kỹ thuật Tam Diệp Thảo điện thoại, liền lại thêm một cái rất lớn bán điểm, cũng làm cho Trương Phàm đối với nó lượng tiêu thụ càng thêm tràn ngập tin tưởng. Đợi được Tam Diệp Thảo một lần hành động thành danh, cũng không hề cần quá để ý Dung Thành thị chính phủ thái độ. Bất quá trước đây, Trương Phàm hay là quyết định trước cùng cái kia Ngụy chủ nhiệm nhờ một chút, cho hắn tâm tình một phen tương lai mình đối với Dung Thành đầu tư kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lập kém xa qua giúp vị lai nữ hài đại ân, mặc kệ hắn phải hay không phải vì tiền đồ chính trị của mình, Trương Phàm vẫn là không muốn làm qua sông đoạn cầu người. Nghĩ tới chỗ này, Trương Phàm liền đối với Trương Chăn Chăn nói ra. Tỷ ta đi cùng Ngụy chủ nhiệm gặp một mặt, mời hắn mở ra năm sau đi kinh thành Tam Diệp Thảo công ty khảo sát. Trương Chăn Chăn nghe được Trương Phàm nói như vậy, lập tức minh bạch trong lòng của hắn tính toán điều gì, ngay sau đó cười trêu ghẹo nói. Ngươi lại là một cái PowerPoint. Không phải là, Trương Phàm lắc đầu, nói tiếp, ta chỉ là chuẩn bị đem Tam Diệp Thảo phát triển sau này quy hoạch lộ ra một bộ phận cho hắn. Nói đến đây bất quá trước đây, Trương Phàm hay là quyết định trước cùng cái kia Ngụy chủ nhiệm nhờ một chút cho hắn tâm tình một phen tương lai mình đối với Dung Thành đầu tư kế hoạch. Vương Lập kém xa qua giúp vị lai nữ hài đại ân, mặc kệ hắn phải hay không phải vì tiền đồ chính trị của mình, Trương Phàm vẫn là không muốn làm qua sông đoạn cầu người. Nghĩ tới chỗ này, Trương Phàm liền đối với Trương Chăn Chăn nói ra. Tỷ ta đi cùng Ngụy chủ nhiệm gặp một mặt, mời hắn mở ra năm sau đi kinh thành Tam Diệp Thảo công ty khảo sát. Trương Chăn Chăn nghe được Trương Phàm nói như vậy, lập tức minh bạch trong lòng của hắn tính toán điều gì, ngay sau đó cười trêu ghẹo nói. Ngươi lại là một cái PowerPoint. Không phải là, Trương Phàm lắc đầu, nói tiếp, ta chỉ là chuẩn bị đem Tam Diệp Thảo phát triển sau này quy hoạch lộ ra một bộ phận cho hắn. Cách Trương.